Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Bạch Cốt Địa Ngục Hào. Madison vận khí tựa hồ không tốt lắm, trên mặt biển gặp được một cơn bão táp to lớn, báo thù nữ vương hào tại trong gió lốc trôi nổi, giáng xuống buồm, chờ đến phong bão đi qua về sau bọn họ mới có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng càng hỏng bét là địch nhân xuất hiện ở trận gió lốc này bên trong. Bạch Cốt Địa Ngục Hào xuất hiện. Đó là một chiếc màu trắng tàu thuyền. Cự kình xác chết trôi nổi trên mặt biển. Thuyền trưởng, đó là cái gì? Pele xem như tân thuyền viên, bị phân phối đến bong tàu. Khi hắn thấy được cái này chiếc thân ảnh màu trắng, lập tức hướng Madison báo cáo. Median đi theo tuổi trẻ người đi tới bong tàu. Gió táp mưa rào nhượng gây yếu Pele đứng thẳng đều có chút khó khăn. Hắn vịn mạn thuyền, chờ đợi lấy vị này thần tượng xác nhận trong gió lốc dần dần tới gần vật kia. Median cùng Bạch Cốt Địa Ngục Hào chiến đấu qua, đồng thời đã đánh bại Bạch Cốt Địa Ngục Hào. Hắn đối cái này chiếc kinh khủng thuyền hải tặc trí nhớ khắc sâu. Làm từ ống nhòm thấy rõ ràng trên mặt biển tới gần quái vật khổng lồ, lập tức quay đầu giống to, bọn tiểu nhị, giơ lên buồm, chúng ta đến chiến đấu. Pele tâm tình kích động, hắn nghênh đón trong đời trận đầu hải chiến. Hiển nhiên hắn đối với địch phương tàu thuyền hoàn toàn không biết gì cả. Mừng rỡ hỏi, Madeline thuyền trưởng, ta có thể tham dự chiến đấu sao? Madison nhìn bên cạnh người trẻ tuổi, dò hỏi, sau khi lên thuyền ngươi còn không có nói cho ta biết phải chăng đã từng tham gia qua hải chiến. Pele cúi đầu, dùng con muỗi một dạng thanh âm đáp lại, thật có lỗi. Thuyền trưởng, ta là lần đầu tiên tham gia hải chiến, nhưng ta nghĩ ta sẽ làm tốt, ta cùng gia gia của ta trên mặt biển đánh cá, ta quen thuộc hải dương. Cái này chiếc Bạch Cốt Địa Ngục Hào toàn bộ đều là quái vật. Thi thể một dạng quái vật, cũng không phải sở hữu đánh cá kinh nghiệm liền có thể ứng phó. Madison vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai, Pele, người đến trở lại khoang pháo bên hông tàu, cùng bạn bè một khối nã pháo, mà không phải lưu tại bong tàu. Đối thủ so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Pele rất lợi hại không tình nguyện, hắn muốn thuyết phục Madison, nhưng Madison không có cho hắn cơ hội, quay người hướng đi đầu thuyền bánh lái, nghe mệnh lệnh của ta. Không lại chỉ có thể quân Pháp tham gia, hắn đến tránh cho lần thứ nhất hải chiến người trẻ tuổi. Đối mặt những quái vật kia, nếu không sẽ nhượng người trẻ tuổi lưu lại ám ảnh trong lòng. Thậm chí vĩnh viễn ly khai tràn đầy bất ngờ sự vật hải dương. Pele về tới khoang pháo bên hông tàu, cùng những cái kia nã pháo thuyền viên đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Một tên pháo thủ quay đầu thấy được thất lạc người trẻ tuổi. Vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai, đừng nản chí, dùng đại bác đánh bại đối phương, chứng minh ngươi sở hữu hải chiến năng lực, như thế ngươi mới có thể trở lại bong tàu. Pele gật gật đầu, khôi phục một chút lòng tin. Bong tàu buồm thăng lên, điên cuồng mặt biển phong bão nhấc lên trăm thước cao sóng lớn. Đập tại báo thù nữ vương hào bong tàu, phát ra tiếng vang, thân thuyền kịch liệt lay động. Thuyền viên đoàn dùng dây thừng đem chính mình cố định tại bong tàu. Chờ đợi chiến đấu, Madison vuốt ve ở ngực huy chương. Cầu nguyện chiến tranh nữ thần phù hộ chính mình. Về sau hắn nắm bánh lái, cải biến phương hướng, đón sóng lớn tiến lên. Báo thù nữ vương hào cũng không giống như Hắc Xâm Lâm hào một dạng ủng có nhận đến nguyên rùa. Thuyền viên, chiếc chiến hạm này thuyền viên đều là người bình thường, mà Bạch Cốt Địa Ngục Hào thuyền viên là tà ác thi thể, mất đi linh hồn thân thể. Bọn họ hung tàn bạo lệ, cảm nhận được không đến đau đớn. Lần trước đối mặt Bạch Cốt Địa Ngục Hào, Median quá may mắn, khi đó thủy thủ đoàn của hắn có đến từ giáo đình ủng hộ. từ quốc vương tự mình trao quyền, giáo đình có thể tham dự. Cho nên đối mặt những cái kia hung tàn bạo lệ không chết thuyền viên cũng sẽ không rơi với hạ phong. Nhưng lần này không có quốc vương trao quyền giáo đình ủng hộ. Nếu muốn thắng hắn đối phương, nhất định phải cự ly xa phá hủy đối phương. Nếu như tiếp mạn thuyền làm theo mang ý nghĩa thất bại. Báo thù nữ vương hào đi thuyền tại mãnh liệt trên biển trong gió lốc. Cùng bạch cốt địa ngục đầy đủ tiếp cận. Song phương đều thấy rõ thuyền bè của đối phương hết thảy. Median, báo thù nữ vương hào. Lần này ngươi nhưng không có may mắn như vậy. Bạch cốt địa ngục hào ngắm nhìn đối diện truyền kỳ. Chiến hạm, áo địch tư vuốt ve cái bụng. Ta muốn vặn hạ đầu lâu của ngươi. Nấu một hoa mỹ vị thịt người canh. Nhất định tương đương mỹ vị. Hắn đứng tại cái này đầu từ cự kình xác chết hóa thành trên chiến hạm. Hư thối bàn chân trùng điệp đạp mấy lần. Bạch cốt địa ngục. Chúng ta đến từ đáy biển xuất kích. Đây là chiếc này xác chết hóa thành chiến hạm bí mật. Cự kình xác chết có thể chui vào mặt biển trở xuống. Từ mặt biển phía dưới đối với địch nhân phát động nhất kích chí mệnh. Xác chết cự kình phát ra kinh khủng tiếng giống. Đầu đâm vào mặt biển trở xuống. Toàn bộ bạch cốt địa ngục biến mất trên mặt biển trong gió lốc. Madison đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Đối phương muốn từ đáy biển xuất kích. Hiện tại báo thù nữ vương hào mạn thuyền pháo đã mất đi mục tiêu công kích. Đại bác vô pháp công kích đến mặt biển trở xuống. Tình thế trở nên nguy cấp đứng lên. Đứng tại khoang pháo bên hông tàu trong xuyên thấu qua khoang pháo bên hông tàu cửa sổ nhỏ nhìn. Lấy một màn này, Pele không hiểu xảy ra chuyện gì xảy ra. Bọn họ biến mất, một tên lão thuyền viên sắc mặt hoảng sợ. Hướng Pele giải thích, hài tử, cái này chiếc cường đại chiến hạm có thể chui vào mặt biển phía dưới từ đáy biển phát động công. Kích, Pele cảm thấy ngạc nhiên. Trên mặt biển lại có dạng này tàu thuyền, rộng lớn hải dương quá thần kỳ, hiển nhiên hắn còn chưa ý thức được sắp đến nguy hiểm. Chỉ lo cảm thán trước mặt sự kiện quỷ dị, bọn họ muốn từ báo thù nữ vương hào đáy thuyền công kích. Lật tung toàn bộ báo thù nữ vương hào, nhượng báo thù nữ vương hào thuyền viên đoàn rơi xuống đến trong nước. Cứ như vậy. Thuyền viên đoàn đem biến thành không có không sức đối kháng thực vật. Bọn họ chỉ cần từng cái vớt lên. Madison giống to nhắc nhở, nói cho khoang pháo bên hông tàu bên trong bọn tiểu nhị. Đến bong tàu tới, phát giác những cái này. Hắn hướng bong tàu thuyền viên hạ lệnh. Trong khoang thuyền viên đoàn còn tại đối cứng mới phát sinh sự tình cảm thấy ngạc nhiên. Lời thuyền viên đều giống Pele một dạng. Chưa bao giờ thấy qua những cái này. Rất nhanh có người xông vào khoang pháo bên hông tàu bên trong. Bọn tiểu nhị. Đến bong tàu qua. Thuyền viên đoàn không hiểu vì cái gì làm như thế. Nhưng bọn hắn tin tưởng Madison nguyên soái. Cấp tốc có thứ tự đi tới bong tàu. Phong bảo đem mấy tên thuyền viên quấn vào trong biển. Biến mất tại điên cuồng sóng biển bên trong. Còn lại thuyền viên đoàn cấp tốc dùng dây thừng đem chính mình cố định tại bong tàu. Theo lắc lư tàu thuyền lúc lắc thân thể, Pele nắm thật chặt mạn thuyền, nhìn qua cầm lái Madison nguyên soái, cực kỳ hưng phấn, hắn rốt cục đi tới bong tàu. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn thấy chiến đấu toàn bộ tràng cảnh, so với cái này chiếc từ cự kình xác chết hóa thành thuyền hải tặc. Báo thù nữ vương hào tốc độ cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Mà vì để tránh cho đối phương từ đáy biển va chạm báo thù nữ vương hào. Median thao túng tàu thuyền không ngừng biến hóa phương vị. Rất nhanh bên tai truyền đến nổ thật to thanh âm. Điên cuồng trên mặt biển xuất hiện hình tròn gợn sóng tản ra. Đó là đáy biển có cái gì sắp hướng ra mặt biển. Không hề nghi ngờ là bạch cốt địa ngục hào. Ngay tại báo thù nữ vương hào phụ cận, Madison tầm mắt hữu hạn, vô pháp nhìn thấy những cái này. Nhưng đứng tại mép thuyền Pele thấy được những cái này. hét lớn, Madison nguyên soái, chúng nó tại bên trái của chúng ta mạn thuyền phụ cận. Madison nghe tiếng, cấp tốc chuyển động bánh lái. Báo thù nữ vương hào cấp tốc chuyển hướng, làm bạch cốt địa ngục hào hướng ra mặt biển, giống một đầu cá mập một dạng nhảy lên thật cao thời điểm. Vừa vặn sát báo thù nữ vương hào mạn thuyền, động tĩnh khổng lồ hù dọa trăm mét sóng lớn đập tại báo thù nữ vương hào mạn thuyền bên trên. Phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, tại mạn thuyền phụ cận thuyền viên đoàn bị sóng lớn hất tung ở mặt đất. Bạch cốt địa ngục hào lần thứ nhất kế hoạch thất bại. Rất nhanh nó lại một lần nữa tiềm nhập mặt biển trở xuống. Một lần nữa phát động công kích. Madison không biết người nào nhắc nhở. Hét lớn. Tiếp tục. Pele bị coi trọng. Hắn bò dậy. Lập tức nắm lấy dây thừng về tới mép thuyền bên trên. Nhìn chằm chằm mặt biển trở xuống động tĩnh. Tùy thì chỉ chuẩn bị nhắc nhở. Làm lần công kích thứ hai thời điểm, Pele phát ra nhắc nhở. Madison tinh xảo lái mức độ nhượng báo thủ nữ vương hào lại một lần nữa tránh qua. Tránh né công kích, phong bão mang tới mưa to để cho người ta ánh mắt bị ngăn trở. Nhưng Pele xem như ngư dân, hắn có thể thích ứng loại cục diện này. Nhìn chăm chú lên báo thủ nữ vương hào phụ cận mặt biển. Lần này Madison nghe được. Là người trẻ tuổi kia thanh âm. Hắn khích lệ nói. Người trẻ tuổi. Làm không sai. Ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn. Pele nhận lấy thần tượng khẳng định. Biến chẳng sợ hãi. Tiếp xuống báo thủ nữ vương hào cùng đáy biển xuất kích bạch cốt địa ngục hào trên mặt biển lượn. Vòng. Thuyền viên đoàn cũng nhận cực lớn ủng hộ. Nhao nhao reo hò. Bạch cốt địa ngục hào đáy biển xuất kích mất hiệu lực. Báo thù nữ vương hào thành công tránh qua, tránh né bọn họ đòn công kích chí mạng. Áo địch tư bị chọc tức, đứng tại bạch cốt địa ngục hào đầu, nhìn qua báo thù nữ vương hào, tức giận mắng, đáng chết Madison, ta muốn giết ngươi, ngươi để cho ta cùng ta bạch cốt địa ngục hào cảm nhận được khuất nhục. Bên cạnh một tên bạch cốt, địa ngục hào thi thể thuyền viên lên. Ánh mắt của hắn lồi ra đến, giống như là ống nhòm một dạng, nhìn chằm chằm bạch cốt địa ngục hào mạn thuyền, áo địch tư thuyền trường. Chúng ta đến diệt trừ cái kia đứng tại mạn thuyền quan sát tiểu gia hỏa mới được. Áo địch tư, nhượng bạch cốt địa ngục hào từ trên mặt nước tới gần một chút. Madison ra hiệu khoang pháo bên hông tàu thuyền viên đoàn trở lại khoang pháo bên hông tàu. Chuẩn bị công kích. Pele được cho phép lưu tại bong tàu, cung cấp tình báo, đem ta cung tiễn mang lên. Áo địch tư thấy rõ báo thù nữ vương hào mạn thuyền người trẻ tuổi. Hắn muốn bắn chết cái này đáng chết tiểu quỷ. Có thuyền viên đem một thanh màu trắng cường cung cầm tới. Một thanh từ xương cốt chế thành cung tiễn. Tử linh pháp sư thân thủ vì thanh này cốt cung giao phó một chút tử linh ma pháp. Dây cung từ một đầu gân chế thành, uy lực kinh người, áo địch tư tiếp nhận cốt cung, dựng vào một chi thiết tiễn, kéo ra dây cung, cốt cung phát ra chanh chanh tiếng vang, nhắm ngay báo thủ nữ vương hào mạn thuyền người trẻ tuổi. Hai thuyền khoảng cách đầy đủ tiếp cận, Madison đứng ở đầu thuyền nhìn rõ ràng hơn một số, áo địch tư phải dùng cung tiễn xạ kích. Mục tiêu là cái kia nhắc nhở chính mình tiểu quỷ, này. Tiểu quỷ, mau tránh ra, thanh âm của sóng biển quá lớn. Pele không có nghe tiếng, vẫn như cũ đứng tại mạn thuyền bên trên. Khi hắn cũng thấy rõ đối phương cử động thời điểm, một chi thiết tiễn xuyên qua mưa to, bắn về phía chính mình. Pele theo bản năng đem thân thể tránh ra bên cạnh, thiết tiễn xẹt qua đầu vai của mình. Đâm vào báo thù nữ vương hào cột buồm bên trên, phát ra chanh chanh tiếng vang, đầu vai của hắn bốc lên máu tươi, đau đớn nhượng Pele ý thức càng thêm thanh tỉnh, máu tươi cơ hồ đem trọn cái đầu vai đều nhuộm dần. Còn có thể nhìn thấy xương cốt, hắn xương quai xanh bị đánh nát, loại kia toàn tâm đau đớn nhượng người trẻ tuổi gần như sắp muốn ngã xuống. Nắm lấy mạn thuyền cái tay kia cũng không làm gì được. Nhưng hắn đến đứng ở chỗ này, nhắc nhở Madison nguyên soái mới được. Nếu không báo thù nữ vương hào không có đại phiền toái. Người trẻ tuổi kiên trì, hắn cắn răng đổi một cái tay, bắt lấy mạn thuyền, cái tay còn lại bởi vì xương quai xanh bị đánh nát đã phế đi. Hoàn toàn không có sức mạnh, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng ngời. Cự mưa lớn điểm kích đánh vào bị đánh nát xương quai xanh bên trên. Nhượng trên vết thương xương cốt càng thêm dễ thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.